Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, Thẩm Diễn vốn dĩ không tính toán tới đón Dung Nhan, chỉ là nghĩ đến bọn họ phu thê hai người đều bị người hạ hàng đầu. Mấy năm nay tới, hắn đối Dung Nhan một ít hành vi muốn nói không có ý kiến là không có khả năng. Hiện tại hết thảy đều có giải thích hợp lý. Vô luận cái này hạ hàng đầu có hay không hiệu quả. Hắn tâm lý thượng đối quá khứ sự tình đều sẽ không lại để ý. Huống chi bọn họ còn có một cái hai tử, ở biết được Dung Nhan trở về Dung Trại ăn cơm sau. Hắn liền chính mình lái xe lại đây tiếp nàng. Hắn tới Dung Trại, cơ hồ tất cả mọi người qua đi nghênh hắn, bao gồm Dung Đại Bá. Rốt cuộc hiện tại Dung gia cùng Thẩm gia có sinh ý thượng lui tới. Chính là đặt ở người thường gia, đối con rể cũng sẽ không chậm trễ. Dung mẫu rất sợ Thẩm Diễn. Hơn nữa phía trước có như vậy vừa ra, mặc dù Dung Nhan hiện tại mang thai, nàng cũng không quá dám hướng Thẩm Diễn bên cạnh thấu đi bãi mẹ vợ phổ. Đại bá mẫu cùng nhị bá mẫu đều là giao tế một phen hảo thủ. Đối Thẩm Diễn nhiệt tình lại không hiện nịnh bợ, chỉ là ở bọn họ chuẩn bị đi thời điểm. Đại bá mẫu lấy cùng Dung Nhan giao đãi mang thai những việc cần chú ý vì từ đêm nàng gọi vào phòng. Nhị bá mẫu cũng theo sát sau đó. Hai người đều phi thường ăn ý đem Dung mẫu bài trừ bên ngoài. Nhan Nhan, ngươi lần đầu tiên mang thai. Rất nhiều chuyện khả năng ngươi bà đã giao đãi ngươi. Bất quá làm nhà mẹ đẻ ngươi. Chúng ta cũng muốn cho ngươi nói, đại bá mẫu tính tình ôn hòa. Ăn nói nhỏ nhẹ, này nên ăn kiêng vẫn là muốn ăn kiêng. Ngươi thân thể nếu là có cái gì không thoải mái, nhất định phải nói cho chúng ta nghe. Không cần một người nghẹn. Bất quá, ngươi đừng quá có áp lực. Mang thai là chuyện tốt. Đứa nhỏ này sinh hạ tới không chỉ có là Thẩm gia bảo bối. Cũng là ta Dung gia bảo bối. Mặc kệ phát sinh chuyện gì. Chúng ta này đó thân nhân đều là đứng ở ngươi bên này, không quan tâm lời này khách sáo thành phần. Có bao nhiêu, chỉ là nghe đều thực thoải mái. Nàng cái này hảo ý, Dung Nhan là tâm lĩnh, liền nói, ân, ta biết đến, nhị bá mẫu làm người liền tương đối đanh đá sảng khoái. Nàng kéo Dung Nhan tay, cười tủm tỉm nói, ngươi phải hảo hảo dưỡng thai, mặt khác sự kia đều không phải sự. Phải có cái gì không có phương tiện cùng ngươi bà nói. Cùng bá mẫu nói một tiếng thì tốt rồi. Dù sao đều ở kinh thị. Bất quá chính là ngồi cái xe là có thể đến khoảng cách. Ngươi nói đúng không? Hôm nay tới Dung gia. Dung Nhan cũng là muốn nhìn một chút Dung gia người có hay không khôi phục bình thường. Có thể là nàng mang thành kiến quan hệ đi. Tổng cảm thấy trừ bỏ Dung mẫu cái này nguyên chủ thân mụ bên ngoài. Mỗi người đều là chỉ số thông minh tại tuyến người bình thường. Đây là thực lệnh người vui sướng kết quả. Rốt cuộc thân ở thế giới này, nguyên chủ lại không phải cô nhi. Tại ngoại giới bao gồm Thẩm gia xem ra, nàng cùng Dung gia đều là mật không thể phân. Dung mẫu tuy rằng có chút làm người một lời khó nói hết. Nhưng nàng người này cũng hưng không dậy nổi cái gì sóng gió. Dung Nhan một người liền có thể thu phục nàng. Bên này hai cái bá mẫu ở cùng Dung Nhan mịt mờ truyền thụ tức phụ kinh. Các nàng hai người đều là từ tức phụ ngao thành bà. Cùng trượng phu chi gian cũng đều là liên hôn. Hiện giờ lại có thể đem trượng phu tâm chặt chẽ mà chộp trong tay. Này thủ đoạn tự nhiên cũng không bình thường. Các nàng cũng biết Dung Nhan qua đi hai năm vô luận là làm con dâu vẫn là làm thái thái. Đều không tính thành công. Hiện tại nàng cùng Thẩm Diễn hòa hảo hơn nữa có hai tử. Hết thảy đều có thể một lần nữa bắt đầu. Như vậy các nàng liền không nghĩ làm Dung mẫu nhúng tay đối Dung Nhan giáo dục. Dung Nhan là Dung gia nữ nhi. Mỗi tiếng nói cử động không chỉ có đại biểu cho Thẩm gia. Cũng đại biểu Dung gia. Đương gia chủ mẫu nên có đương gia chủ mẫu bộ dáng. Đại bá mẫu trung tâm ý tứ rất đơn giản. Hiện tại nàng mang thai, liền không cần đi quản Thẩm Diễn ở bên ngoài sự, hết thảy đều không có giữ thai quan trọng, đến nỗi về sau, chờ sinh hạ hài tử lại chậm rãi tính sổ. Nhị bá mẫu càng là đơn giản thô bạo, trực tiếp điểm danh Thẩm phu nhân có bao nhiêu chán ghét loại sự tình này. Về sau Thẩm Diễn nếu là có tình huống như thế nào, nàng tốt nhất không cần xuất đầu, trực tiếp ở Thẩm phu nhân bên lỗ tai thượng ám chỉ vài câu. Thẩm phu nhân ra ngựa là có thể cho nàng giải quyết. Rốt cuộc hiện tại nàng hoài hài tử, Thẩm phu nhân là không có khả năng cũng sẽ không cho phép có người tới phá hư tâm tình của nàng. Nhan Nhan, người bà người này vẫn là thực không tồi. Nàng trước kia bị ngươi nãi nãi chiếu cố, mấy năm nay đối với ngươi cũng không tồi. Về sau ngươi hảo hảo hiếu thuận nàng, nàng chính là ngươi lớn nhất trợ lực. Nhị bá mẫu đè thấp thanh âm. Có sự tình có lời nói, lão bà nói cùng thân mụ nói là hai loại hiệu quả. Bất quá ngươi yên tâm hảo, quá hai ngày ta liền phải đi tham gia một cái tiệc tối. Đến lúc đó ngươi bà cũng sẽ đi. Ta sẽ cùng nàng nói, Dung Nhan tuy rằng cảm thấy Thẩm Diễn sẽ không có thời gian cũng sẽ không có tâm tư niêm hoa nhạ thảo, nhưng đại bá mẫu cùng nhị bá mẫu này phiên hảo ý nàng vẫn là tiếp thu. Gật gật đầu, hảo, về sau có chuyện gì ta sẽ cùng ngài thương lượng. Đại bá mẫu cùng nhị bá mẫu thấy mục đích đã đạt tới, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dung Nhan cảm thấy chính mình vẫn là quá non, nàng đối hào môn cũng không phải như vậy hiểu biết, tuy rằng Thẩm gia gia đình tình huống cũng không phức tạp. Nhưng nếu muốn dùng người thường ý nghĩ đi giải quyết vấn đề, chỉ sợ vẫn là không được, nàng còn quá tuổi trẻ, có một số việc thật là cần phải có người có chứa người giáo, mới có thể làm tốt lắm Thẩm thái thái này chức nghiệp. Vốn dĩ tốt nhất người được chọn hẳn là Dung Mẫu, đáng tiếc Dung Mẫu, ai, không đề cập tới cũng thế, hiện tại có hai vị bá mẫu chỉ giáo, Dung Nhan cũng liền an tâm rồi. Dung ra hai cái đại bá phụ đối Thẩm Diễn ấn tượng đều phi thường hảo. Dung phụ cũng giống nhau, bọn họ ba người nhất trí cho rằng này hai vợ chồng lúc trước nháo ly hôn, vẫn là nhà mình cô nương sai. Cho nên đối Thẩm Diễn cũng không có tiến hành cái gọi là giáo dục. Ngược lại lời trong lời ngoài đều ở khuyên hắn, hy vọng hắn đừng cùng Dung Nhan chấp nhặt, rốt cuộc lớn tuổi vài tuổi, có thể đem phu thê chi gian sự nháo đến toàn bộ vòng đều biết thậm chí còn chế giễu. Cũng là bọn họ không giáo hảo tự gia cô nương, nơi nào còn có thể hướng Thẩm Diễn trên người lại, chờ đến Dung Nhan cùng Thẩm Diễn rốt cuộc rời đi Dung Trạch thời điểm. Đã 8 giờ nhiều, Dung Nhan không lời nói tìm lời nói. Ngươi hôm nay như thế nào có thời gian tới đón ta? Không phải nói buổi tối có xã giao sao? Hiện tại Thẩm Diễn có rảnh liền sẽ trở về bồi nàng ăn cơm chiều. Rõ ràng một bộ muốn bồi dưỡng cảm tình tư thế. Hắn nếu đuổi không trở lại, cũng sẽ ở WeChat thượng cùng nàng nói một tiếng. Hôm nay sáng sớm thượng hắn liền nói buổi tối có rất quan trọng xã giao cần thiết đến đi. Như thế nào hiện tại lại đây? Thẩm Diễn hôm nay nơi nào còn có tâm tình đi tham gia xã giao? Chỉ là nghĩ đến chính mình cùng Dung Nhan bị người chơi ám chiêu tính kế liền cách ứng đến quá sức. Có một số việc chịu không nổi cân nhắc, phía trước không đi nghĩ lại, hiện tại hồi tưởng lên đều là khắp cả người phát lạnh. Đúng vậy. Hắn quá khứ sắc đối Dung Nhan không tính là thích, nhưng hắn như thế nào sẽ như vậy qua loa ly hôn đâu. Thật giống như qua đi hắn tư tưởng là bị người khống chế. Ngày gần đây tới mới chậm rãi tìm trở về giống nhau. Người khác khả năng không biết tình, hắn lại là biết đến. Dung Nhan lúc ấy là thật sự muốn chết. Hắn ở đây, cũng nghe bác sĩ nhắc tới quá, nàng tim đập sậu đình quá. Lúc ấy đều chuẩn bị tuyên bố tử vong thời gian, nàng lại một lần sống lại đây, nếu nàng không sống lại đâu. Mặc dù đối người này không có bao sâu khắc cảm tình, nhưng rốt cuộc bọn họ cũng đương 2 năm phu thê, Dung Nhan tự sát chẳng lẽ thật sự cùng hắn một chút quan hệ đều không có sao? Nếu không phải hắn muốn ly hôn, nàng căn bản sẽ không bị buộc đến như vậy hoàn cảnh. Chẳng sợ hiện tại đã chứng thực có người ở phá rối. Chính là Thẩm Diễn đối Dung Nhan vẫn là vô pháp khắc chế có áy náy tâm ni. Thẩm Diễn điều vừa xuống xe nội độ ấm, Ân, Lâm Thời sửa lại thời gian, như vậy à, Dung Nhan nhớ tới hắn tới thời điểm. Bọn họ cơm chiều đều ăn, nhưng thật ra đại bá mẫu hỏi qua hắn có hay không ăn cơm. Hắn nói hắn ăn, hiện tại nhớ tới có thể hay không mãi cho đến lúc này hắn còn không có ăn cơm chiều. Liền hỏi nói, vậy ngươi ăn cơm chiều sao? Phía trước đối mặt Dung ra đại bá mẫu, hắn còn có thể nói dối. Hiện tại Dung Nhan hỏi tới, hắn liền thành thật lắc đầu, còn không có ăn, người này không phải nhất chú ý thân thể khỏe mạnh sao? Còn ở trên xe bị có bánh quy sữa bò, hôm nay là chuyện như thế nào? Cơm cũng chưa ăn liền tới Dung ra tiếp nàng. Hắn gần nhất đối nàng thực săn sóc, lễ thượng vãng lai, nàng cũng không nghĩ biểu hiện đến quá cao lãnh quá bị động. Dung Nhan nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi là tưởng ở bên ngoài ăn, vẫn là trong nhà ăn. Thẩm Diễn không nghĩ làm Dung Nhan quá muộn nghỉ ngơi, liền nói ở nhà ăn. Nhưng mà hơn nửa giờ lúc sau, đương Dung Nhan mặc vào tạp dề, một bộ phải làm cơm tư thế khi, Thẩm Diễn vẫn là kinh ngạc, ngươi cho ta làm, hắn còn tưởng rằng trong nhà có sẵn đồ ăn, cho nên mới nói ở nhà ăn. Hiện tại xem ra, nàng là muốn đích thân xuống bếp cho hắn làm cơm chiều. Trong khoảng thời gian ngắn Thẩm Diễn biểu tình cũng trở nên vi diệu lên. Dung Nhan gật đầu, ân, Thẩm Diễn theo bản năng hỏi xuất khẩu. Ngươi hành, đương nhiên có thể, Dung Nhan vỗ vỗ bộ ngực. Ngươi đi xem TV đi, nhiều nhất 20 phút liền hảo. Thẩm Diễn tại đây đoạn một lần nữa bắt đầu quan hệ chung biểu. Hiện thật sự tích cực. Nàng cũng không thể lạc hậu, rốt cuộc nàng cũng quyết định muốn phục hôn, tự nhiên không thể ngồi chờ xem Thẩm Diễn biểu hiện đi. Này hôn nhân cùng cảm tình có không thành công, chỉ dựa vào một người nỗ lực là vô dụng, không xuyên qua phía trước Dung Nhan tuy rằng không tính nghèo, nhưng cũng không có nhiều có tiền, ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào cũng sẽ mua chút đồ ăn làm bữa cơm mời mấy cái bằng hữu tới ăn. Chỉ cần thành thành thật thật dựa theo thực đơn đi lên, hương vị đều sẽ không quá kém. Xuống bếp loại sự tình này, muốn làm được phi thường ăn ngon hoặc là phi thường khó ăn, đều là yêu cầu trình độ. Dung Nhan ở trong phòng bếp sắt dao, Thẩm Diễn ở phòng khách ngồi không được, chủ yếu là sợ Dung Nhan sắt dao thiết tới tay chỉ, hoặc là bị nhiệt du bắn đến, liền đi vào phòng bếp cửa. Nàng đưa lưng về phía hắn, hắn cũng chỉ có thể nhìn đến nàng bóng dáng, nhưng mà ở sát sau trong tiếng, hắn lại thất thần, chỉ là Thẩm Diễn một người ăn cơm, Dung Nhan cũng không muốn làm cái gì đa dạng triển lãm chính mình chủ nghề. Trưng cơm, xào một cái rau xanh cùng ớt xanh thịt ti, ngồi ở trước bàn cơm, Thẩm Diễn cầm lấy chiếc đũa, ở Dung Nhan chờ mong trong ánh mắt nếm một chiếc đũa đồ ăn. Thẩm Diễn đối đồ ăn yêu cầu cũng không cao, Dung Nhan chủ nghệ tuy rằng không tính là thật tốt, nhưng cũng theo kịp bình thường cơm nhà trình độ, như thế làm hắn ngoài ý muốn. Hắn cười gật đầu, hương vị thực không tồi, cũng không biết Thẩm Diễn là thật sự đói bụng vẫn là đơn thuần tưởng cho nàng mặt mũi, hắn cư nhiên hợp với ăn hai chén cơm, hai bàn đồ ăn đều không sai biệt lắm ăn xong rồi. Dung Nhan không biết chính là Thẩm Diễn ở đi toilet rửa tay thời điểm, cấp bảo Tiêu Giáp đã phát một cái tin tức, cho ta mua một hộp thuốc tiêu hóa, đừng làm cho thái thái biết. Hết chương.